Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, xuyên qua. Thượng, bảng giá tăng lên, Nguyên Thần Phi lại không hề bị lay động. Hắn nói, cho nên, ta càng tiếp cận chân tướng, các ngươi chỗ có thể đưa ra chỗ tốt lại càng lớn sao? Tựa như là một loại đồng giá trao đổi nguyên tắc. Phi Lưu Sĩ không có trả lời. Nguyên Thần Phi lại biết mình nói đúng. Hắn nói, cái kia nếu dạng này, ta liền càng thêm không cần thiết đáp ứng ngươi cái gì. Ta sẽ tiếp tục thăm dò, tiếp tục tiếp cận hết thảy chân tướng, dùng thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Ngươi vẫn là trước suy tính một chút ứng đối như thế nào gần 200 cái chức nghiệp giả truy sát đi. Phi Lưu Sĩ nói. Một đạo ánh sáng nhẹ nhàng rắc vào Nguyên Thần Phi trên vai, chiếu cả người hắn đều sáng lên. Đây là tri thức chi quang. Tại tri thức chi quang chỉ dẫn dưới, hết thảy hư giả đều vô sở độn hình. Thế là Nguyên Thần Phi phát hiện chính mình vậy mà dù như thế nào đều không thể thoát khỏi này đầu vai ánh sáng. Nó liền như là trong đêm tối ánh nến, lóe sáng, chói mắt. Này ánh sáng đồng dạng hấp dẫn tản ra các chức nghiệp già. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Nguyên Thần Phi. Trên bầu trời lại lần nữa vang lên Phi Lưu Sĩ thanh âm. Truy lần theo tri thức chi quang chỉ dẫn, vô luận hắn biến thành bộ dáng gì, đều sẽ vì các ngươi chỉ tên hướng đi. Mọi người lập tức hiểu rõ, nguyên lai hắn liền là Nguyên Thần Phi. Giết hết thảy chức nghiệp giả lần nữa hướng Nguyên Thần Phi phóng đi. Nguyên Thần Phi lông mày nhíu lại, trước đó không ra tay, bây giờ lại ra tay, cho nên ta uy hiếp càng lớn, các ngươi hạn chế lại càng nhỏ sao? Thật sự là có ý tứ chủng tộc. Nói xong hắn đột nhiên lớn tiếng nói, Phi Lưu Sĩ sở dĩ muốn truy sát ta là bởi vì ta đang ở hướng hắn tác thủ liên quan tới 8.000 dị tộc tư liệu. Đây là chúng ta tương lai đối kháng dị tộc xâm lấn tin tức trọng yếu, mà ta là hiện tại duy nhất có thể uy hiếp bọn họ người. Giết ta, các ngươi liền hủy đi tương lai đối kháng dị tộc hy vọng. Hết thảy chức nghiệp giả đồng thời khiếp sợ dừng lại. Đây là sự thực sao? Nguyên Thần Phi nói. Không tin có thể hỏi Phi Lưu Sĩ. Toàn chi tộc từ trước tới giờ không nói láo. Phi Lưu Sĩ nói, phàm là ra tay công kích Nguyên Thần Phi người, có thể vào chi thức cung điện, quần thư, thu hoạch được các ngươi cần bất luận cái gì chi thức. Đánh giết Nguyên Thần Phi người, có thể đạt được biết hết bí điển 1 giờ quyền hạn. Đây là bản tộc thánh vật, công năng tương đương với thần chi lĩnh ngộ. Thần chi lĩnh ngộ mang cho chức nghiệp giả phân tích vạn vật năng lực, mà biết hết bí điển, bản thân liền là vạn vật chi cơ, có thể trực tiếp, hắn không có nói rõ lý do thật giả, mà là trực tiếp hứa dùng lời nhiều. Nguyên Thần Phi gọi vào, các ngươi lại bởi vậy trở thành biết hết chi nô. Giờ khắc này, Nguyên Thần Phi cùng Phi Lưu Sĩ đơn giản liền là miệng pháo công kích. Điển hình đấu văn, tất cả mọi người tại lôi kéo chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi dùng đại nghĩa tên, Phi Lưu Sĩ thì cam từ giày tệ. Phi Lưu Sĩ lập tức nói, toàn chi tộc nguyện ý từ bỏ bộ phận này chi thức. Các ngươi không lại bởi vậy trở thành chi thức nô lệ. Từ bỏ, Nguyên Thần Phi khẽ giật mình. Rất nhiều chức nghiệp giả lại lần nữa nhìn chằm chằm nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Có người đã nói, như vậy ngươi đây, thoạt nhìn bọn hắn rất hài lòng song phương lẫn nhau ra giá. Thậm chí không ngại Nguyên Thần Phi lại cho ra mới điều kiện dùng nâng lên bảng giá. Lúc này Sơ Lục cũng đã tới, vội vàng phiên dịch, Nguyên Thần Phi mặt lạnh xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay mọi người, ta đã nói đến rất rõ ràng. Ta nguyện ý nắm theo toàn chi tộc lấy được liên quan tới 8.000 dị tộc tin tức toàn cầu cùng hưởng. Đây là vì toàn nhân loại làm sự tình. Nhưng nếu như các ngươi muốn vì bản thân chi tư mà giết ta, ta đây duy nhất có thể đưa ra điều kiện chính là mạng của các ngươi. Lời này không chút khách khí, cũng chọc giận một bộ phận chức nghiệp giả. Có người cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cái. Nguyên Thần Phi gọi ra pháp sư tay, cầm điện thoại di động. Không phục, liền đến. Hắn nói xong quay đầu liền chạy. Một đám chức nghiệp giả lẫn nhau nhìn một chút. Cuối cùng có bộ phận lợi ích huân tâm người đuổi tới. Chỉ cần mình mạnh mẽ, đâu thèm cái gì gia quốc dân tộc. Bất cứ lúc nào, đều không thiếu loại tồn tại này. 200 tên chức nghiệp giả, cuối cùng đuổi theo tới không nhiều. Chỉ có hơn 30, nhưng chính là này hơn 30, đã tạo thành lực lượng cường đại. Bọn hắn mỗi cái đều là song chức nghiệp giả, mà lại phó chức nghiệp mãn cấp, tương đương với thật to rút nhỏ cùng Nguyên Thần Phi thực lực sai biệt. 30.1. Nguyên Thần Phi không có may mắn lý. Sở Lục Lý Chiến Quân muốn ra tay, lại bị Nguyên Thần Phi ngăn trở. Đừng xuất thủ, mau sớm nhường Nhạc Xương bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, liền là lựa chọn tốt nhất. Nắm tin tức truyền cho Sơ Lục về sau, Nguyên Thần Phi thật nhanh bắt đầu chạy, một đường chạy như điên. Vấn đề là Nguyên Thần Phi cho tới nay tăng lên đều là cận chiến thực lực. Tại phương diện tốc độ ngược lại, Tuần Thú Sư cùng Ác Ma Thuật Sĩ thuộc tính cơ sở đều chỉ có 3. Mặc dù tăng thêm thông dụng thuộc tính, cũng không có thứ trước nhanh, cho nên rất nhanh liền bị mấy tên thứ trước truy gần. Chết đi, một tên sát thủ đã phát động thiểm kích, đi thẳng tới Nguyên Thần Phi bên người, đối hắn một đao đâm xuống, nhào, lưỡi dao vào cơ thể. Nguyên Thần Phi vung tay lên, đã bắt lấy sát thủ kia, ta nhớ kỹ ngươi mặt, vèo đem sát thủ kia ném ra ngoài, oanh. Một tia chớp điện quang bắn về phía Nguyên Thần Phi, mãnh liệt điện quang đem Nguyên Thần Phi nổ lên. Thân trên không trung, Nguyên Thần Phi đã phát động nhảy vọt, lại tiếp tục lên cao, hướng về nơi xa nhảy tới. Không tốt, hắn muốn ra cổ bảo. Mọi người nhìn ra, Nguyên Thần Phi lao tới phương hướng chính là cổ bảo bên ngoài. Nhưng lúc này phát hiện đã chậm. Mượn nhờ cái kia sắp vỡ lực lượng, Nguyên Thần Phi trực tiếp nhảy đến trên tường thành, sau đó dụng lực đạp một cái, hướng về cổ bảo bên ngoài. Cổ bảo trên tường thành mấy tên cổ bảo thủ vệ không động chút nào. Chỉ có cổ bảo phía trên đồng thời sáng lên vô số tự phù. Thế nhưng Nguyên Thần Phi mù, không nhìn thấy, những chữ này phù đối với hắn hết thảy vô dụng. Hắn cứ như vậy nhảy ra cổ bảo. Vì cái gì chính là chúng ta truy sát? Các ngươi làm sao bất động? Có chức nghiệp giả phẫn nộ kêu gào. Một tên thủ vệ trả lời. Biết hết nhất tộc yêu thích hòa bình, không sẽ chủ động tiến công bất luận cái gì không bị thương hại sự hiện hữu của chúng ta. Gặp quỷ, mọi người cùng nhau mắng. Chờ bọn hắn lao ra cổ bảo, phát hiện Nguyên Thần Phi đã vết chân mờ mịt không có dấu vết, lại một lần nữa biến mất. Hắn đi chỗ nào? Mọi người ngơ ngác. Không phải có chi thức chi quang chỉ dẫn sao? Vì cái gì không thấy được? Có người chậm chậm nói, hắn đi dị giới chi môn. Dị giới? Nhìn chung quanh vô số dị giới chi môn, mọi người ngốc đi, còn có này loại kỹ thuật. Tại toàn chi tộc trong khi làm nhiệm vụ, còn có khả năng chạy đến khác dị giới đi. Chẳng lẽ không phải là phong tỏa sao? Xuyên qua dị giới chi môn, Nguyên Thần Phi giải trừ phong ấn chính mình hai mắt hai lỗ tai lực lượng. Sau đó kích phát thứ 5 nguyên tố lực lượng, thị lực của hắn cùng thính lực bắt đầu khôi phục. Mơ hồ trong tầm mắt, dần dần xuất hiện một mảnh nhà cao tầng. Chính mình đang đứng tại trên một cái quảng trường, bên cạnh liền là dị giới chi môn. Trên bầu trời phi hành kiểu dáng kỳ lạ xe bay, trên bầu trời thì treo đầy trong suốt thiên kiều, các loại màu sắc rực rỡ màn hình hoành treo bầu trời. Rõ ràng là cái có khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát triển thế giới. Nếu không phải thấy trên mặt đất hành tẩu người đi đường có kỳ dài cổ cùng hoàn toàn không giống nhân loại quái dị đầu. Nguyên thần phi đều muốn cho là mình là xuyên qua đến tương lai thời không. Một tên cổ dài người thấy nguyên thần phi, hướng hắn đi tới, trên dưới quan sát một chút, nói, nhân loại, bởi vì có ngôn ngữ thông hiểu nguyên nhân, nguyên thần phi tự động nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Đúng vậy, tại phát hiện nhiệm vụ bên trong có ngôn ngữ thông hiểu về sau, nguyên thần phi liền ý thức được mấu chốt của vấn đề muốn đối phó toàn chi tộc. Liền phải đi mặt khác dị giới tìm cơ hội, mà không phải lưu tại cổ bảo. Nguyên thần phi trả lời, đúng vậy, xin hỏi đây là nơi nào? Quả tinh, người theo biết hết chi môn tới. Nha tinh nhân trả lời, nguyên thần phi nói, đúng thế, cái kia nha tinh nhân mở ra hai tay. Như vậy, chúc mừng ngươi, đang ở đi tại chính xác con đường lên. Chính xác con đường, ngươi nói là ta tới này bên trong tới đối sao? Ta đoán ngươi không muốn biết đáp án. Đúng vậy, ta sẽ tự mình tìm tòi. Thế là cái kia nha tinh nhân đi tới, nắm tay đặt ở nguyên thần phi ngực. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, còn rất mỹ diệu, phảng phất là tại vũ đạo. Hắn nói, ngươi rất có dã tâm, mỗi một cái theo biết hết giới đi vào dị giới trước nghiệp già đều có dã tâm, thế nhưng hướng đi có khả năng rõ ràng, con đường lại dài đằng đẵng. Đã nhìn ra, nguyên thần phi gật gật đầu, ta đoán các ngươi nơi này khoa học kỹ thuật cũng có toàn chi tộc cung cấp, chúng ta không có cách nào. Nha tinh nhân trả lời, không có cách nào. Nguyên thần phi gật gật đầu, đúng vậy, nếu ăn mồi, cái kia liền không có lựa chọn nào khác, nhưng ít ra các ngươi còn có. Nha tinh nhân ý vị thâm trường nói, tạ ơn. Nguyên thần phi hướng cái kia nha tinh nhân bái, sau đó quay đầu đi trở về biết hết chi môn. Nơi này không phải hắn có thể tìm kiếm câu trả lời địa phương. Cái gọi là chính xác con đường, không phải tiến vào quả tinh chính xác, mà là lựa chọn chính xác hắn nhất định phải theo mặt khác dị giới cái kia lấy được càng nhiều tin. Tức hơn, một lần nữa trở về, những chức nghiệp giả kia còn tại bảo bên ngoài ngẩn người. Ngay tại hắn trở về một khắc, cổ bảo đột nhiên chợt tỏa ánh sáng sáng chói. Hết thảy ký tự lại nổi lên, chẳng qua là cái kia nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có vô số tin tức tri thức đồng thời tuôn hướng nguyên thần phi trong óc. Đáng chết, nguyên thần phi vội vàng nhắm mắt, đồng thời vận dụng tư xúc lực lượng, bản thân thôi miên, chống cự lấy những kiến thức này xâm lấn. Cỡ nào mỹ diệu tri thức a. Một khắc này nguyên thần phi trong tâm hải nổi lên này cảm giác kỳ diệu. Mỗi một chữ phù đều ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, mang theo như vũ trụ cuồn cuộn cùng thâm thúy. Phảng phất chỉ muốn lĩnh ngộ một cái, liền có thể thành tựu đại đạo. Thế nhưng nguyên thần phi liều mạng ngăn cản lấy, kiên quyết không khiến cái này ký tự xâm lấn thành công. Hắn ở nơi đó, rất nhiều chức nghiệp giả đồng thời hô kêu lên. Nguyên thần phi đã quay đầu hướng một cánh cửa khác phóng đi. Này chút dị giới chi môn gần như thế, hắn chẳng qua là một cái nhảy vọt, liền xông vào môn bên trong. Những nghề nghiệp khác người bổ nhào vào trước cửa, lại phát hiện bọn hắn căn bản vào không được. Vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể vào? Chúng ta liền không thể đi vào. Các chức nghiệp giả hô to, bởi vì các ngươi không có tư cách kia. Phi lưu sĩ khoan thai trả lời, cái gì tư cách? Uy hiếp toàn chi tộc tư cách. Phi lưu sĩ nói, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền lựa chọn từ bỏ đối kháng, cũng là mất đi uy hiếp tư cách. Nghe ngươi một hơi này, đến tốt giống lựa chọn của chúng ta là sai lầm. Có người bất mãn, phi lưu sĩ, không quan trọng chính xác cùng sai lầm, chỉ có thành công cùng thất bại. Nếu như hắn thất bại, như vậy hắn liền là sai lầm. Hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta vào không được. Nơi này có bên trên ngàn tòa dị giới chi môn, nhưng là có thể mang cho hắn nghĩ muốn câu trả lời. lại chỉ có chút ít mấy cái. Thủ ở nơi này, hắn sẽ lần nữa ra tới. Các ngươi có đầy đủ cơ hội giết chết hắn. Cái kia nếu như chúng ta không có làm đến đâu. Phi lưu sĩ dừng lại một chút. Sau đó hắn nói, các ngươi sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.